Khi tâm thần nói chuyện yêu đương, chương 28, 28, ở riêng với em thế này chị không sợ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Nhan sửng sốt vài giây, nhếch khóe môi, tại sao em nghĩ đó là chia sẻ, thay vì nhận được cuộc gọi từ chồng cũ, nổi nóng và chút giận lên em. Bởi vì thoạt nhìn chị căn bản không thèm để ý đến người đàn ông này, đã không để ý, làm sao có thể tức giận. Đây là lần đầu tiên hai người họ ở riêng với nhau, cũng rất hiếm khi hàng án cùng cô nói về chủ đề này, vì vậy Giang Nhan cảm thấy hơi kỳ quái. Thứ nhất, việc một nam sinh cấp 3 thảo luận chuyện hôn nhân với cô giáo thực tập mới quen được vài ngày là không thích hợp. Thứ hai, hàng án rất biết đối nhân xử thế, không thể không biết đây là những lời không nên nói. Hứng thú của Giang Nhan đối với nam sinh này càng sâu hơn. Vậy em nói thử xem, tại sao tôi muốn chia sẻ với em? Chị thật sự muốn em nói sao? Nói đi, Giang Nhan đưa cho cậu một chai nước khoáng. Chuyện gì em cũng có thể nói với tôi không so đo. Mỗi khi chị muốn hỏi tôi điều gì, đều thích nhìn chăm chú vào mắt em, giống như đang thăm dò. Rất giống với biểu hiện của một giáo viên khi cho rằng học sinh đã làm sai gì đó và buộc người đó phải thừa nhận. Giang Nhan nghe xong trong lòng nhảy dựng. Cô có năng lực chuyên môn rất mạnh, làm nghề này đã lâu. Có thể tự do kiểm soát cảm xúc của mình, khi trò chuyện cô nhìn đối phương để thể hiện sự tôn trọng, cô cho rằng thái độ của mình sẽ không khiến đối phương khó chịu, ngược lại có thể an ủi cảm xúc của hầu hết bệnh nhân, làm người bệnh tin tưởng mình. Mặc dù cô muốn điều tra hàng án nhưng mỗi lần đối diện nhau, ánh mắt của cô vẫn rất thân thiện dịu dàng. Làm sao hàng án có thể cảm nhận được điều đó? Không chờ Giang Nhan đáp lại, hàng án đã rời ánh mắt đi. Em cũng đoán bừa thôi. Chị đừng căng thẳng, chị vẫn rất tốt bụng và dịu dàng. Giang Nhan mím môi suy nghĩ, em nói dối, nếu như là đoán vì sao em không dám nhìn tôi. Bởi vì em không muốn chị suy nghĩ nhiều như em. Hàng án quay đầu nhìn cô, nếu chị cảm thấy đối mặt nhau là biểu hiện của việc em không chột dạ, em sẵn sàng nguyện ý nhìn chị nói chuyện. Cậu nói chuyện bình tĩnh, mặt mày điềm tĩnh ngoan ngoãn, nhìn có vẻ hiểu chuyện. Không thể biết được suy nghĩ thật sự của cậu ấy. Trên môi cậu nở một nụ cười, nhưng Giang Nhan lại có cảm giác xa cách không tài nào đoán ra được. Đây mới là bộ dáng thật sự của cậu, trực giác giống lần thứ hai gặp lại, người này không đơn giản. Giang Nhan nghĩ về những con hổ đang cười mà cô đã thấy. Cô điều hành một bệnh viện tư nhân, và có rất nhiều phu nhân tìm đến cô để chữa trị. Họ hoặc chồng họ làm chính trị hoặc kinh doanh. Gia cảnh không tồi nhưng họ có vấn đề tâm lý nghiêm trọng, đôi khi chồng họ sẽ đi cùng, sắc mặt hiền lành, nhưng có dao dấu trong nụ cười đó. Thông thường những người đó mới là nguồn gốc gây là bệnh tâm lý cho người khác. Chị đừng suy nghĩ lung tung, em không phải là học sinh hư, cũng không có ác ý với chị, đánh nhau thì chỉ đánh được đứa nam sinh hư mà thôi. Hằng An dễ dàng đoán được suy nghĩ của cô, cầm cặp sách mở cửa xuống xe. Em đi cửa hàng văn phòng phẩm một lát, chị lái xe về cẩn thận nha, ngày mai gặp. Cửa ghế phụ đóng lại, Giang Nhan vội vàng xuống xe, gọi lại. Hàng An đứng yên quay đầu lại nhìn cô. Chị cũng muốn lên đó đi dạo sao? Giang Nhan, còn chưa hỏi em về việc đánh nhau. Hàng án chậm rãi đi tới, dừng ở trước mặt cô. Chị muốn hỏi cái gì à? Vừa rồi em đoán đúng rồi. Tôi là một giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thích hỏi học sinh tại sao mắc sai lầm. Cô cười, em giúp Lý Dai Dai đánh nhau với người khác chỉ đơn thuần là thấy chuyện bất bình lao vào sao? Tuy rằng bọn họ có sai trước, nhưng em đánh họ sẽ phải chịu xử phạt, em không lo lắng sao? Lý Dai Dai là người tốt, giúp vì bạn là người tốt. Dạ, ánh mắt của cậu chân thành rõ ràng, không thể nghi ngờ là nói dối. Sau một lúc im lặng, Giang Nhan mỉm cười. Bạn là một học sinh ngoan. Hàng án hỏi, chị nghĩ em là học sinh ngoan sao? Bảo vệ giúp đỡ bạn học, không phải là học sinh ngoan sao? Giang Nhan mở cửa xe lấy túi sách, nói. Tôi cũng muốn đi dạo, lát nữa tôi sẽ đưa em về nhà. Nếu như bên ngoài em xảy ra chuyện gì, ta phải có trách nhiệm. Chị cũng là người tốt. Hàng án đưa ra nhận định về cô. Giang Nhan cười mà không nói. Hai người cùng đi về hướng thang máy. Hàng An đột ngột hỏi một câu, ở riêng với em thế này, chị không sợ sao? Không, em là người tốt. Hàng án cười, chị mới là người tốt chân chính. Chủ đề này không có ý nghĩa gì, Giang lựa chọn không tiếp. cửa hàng văn phòng phẩm ở lầu 3, hai người đi thang cuốn lên, một trước một sau. Quay lưng về phía người khác, Giang Nhan không có cảm giác an toàn nên quay đầu lại. Hàng án, cách một cái bậc thang, chiều cao của hai người vẫn không bằng nhau. Lúc Giang Ngôn vừa quay lại, Hàng án liền cúi đầu. Em đây, sao vậy chị? Mà hai người gần nhau trong gang tấc, chỉ cách một đốt ngón tay. Giang Nhan ngẩn ra, ngoài cảm giác bị áp bức, khoảng cách gần cũng mơ hồ khó hiểu. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của Hàng án. Giang Nhan quay lại giả vờ bình tĩnh. Chúng ta phải nhanh lên và về sớm thôi. Chuyện đề cử, thầy Bạch. Đừng làm loạn, vừa dứt lời. Cô liền dừng lại, ngay sau đó tim đập nhanh kinh hoàng. Hơi thở này, cách Trương.